Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chỉ là màu vàng đất. Cô trừng mắt rồi sau đó lại dùng lực mà lắc đầu, bắt đầu hoài nghi sở thích của anh. Anh biết rồi, em chờ một chút. Cái này nhất định em sẽ thích. Quần tứ giác ư? Nếu mà cái này thì người Jane của cô sẽ không phải trần trụi hay sao? Cô sẽ thích cái quỷ đó. Bạch Vân quát lên một tiếng đỏ mặt, lấy tay với cái gối ném về phía anh. Anh cười cúi đầu tránh cái gối. Ai chỉ nói đùa thôi mà, là cái này mới đúng. Thấy một cái áo sơ mi trắng, Bạch Vân mới đình chỉ lại động tác, lấy cái gối đầu ném về phía anh. Cô đứng dậy cầm lấy chiếc áo sơ mi rồi mặc lên. Sau khi cài nút xong, mới kéo khăn tắm ở trên người xuống. Cô làm như vậy vì đề phòng anh lại nổi lên thắc tâm. Ai biết được chiếc áo sơ mi của anh lại quá lớn, cổ áo trễ xuống trước ngực, mơ hồ lộ ra cặp nhũ hoa tròn trịa, lại càng hấp dẫn mê người. Anh nhíu mày huýt sáo một cái. Cô vừa buồn cười vừa tức giận liếc anh một cái, đi đến cạnh bàn cầm lấy túi nhỏ, rồi đi đến trước gương tháo kính áp tròng xuống. Anh đi đến phía sau cô ôm eo cô, dựa cằm vào vai cô vẻ mặt lưu manh nói. Bà xã, hiện tại em có thấy anh rất đẹp trai không? Bạch Vân nhìn hình ảnh nam phản chiếu ở trong gương rồi khẽ cười. Vẫn quên không nói với anh rằng cô bị cận 300 độ nha. Anh tựa vào cô gần như vậy, nhưng nếu cô không mang theo kính thì cô cũng không nhìn rõ. Cô cố ý nhắm mắt lại nhìn anh vào trong gương, nhìn trái một chút, nhìn phải một chút rồi trầm ngâm nói. Em cảm thấy... Thấy như thế nào? Rất tuấn tú có phải hay không? Anh hôn vai cô rồi cười tự mãn. Mặt của anh... Bạch Vân đưa tay vỗ vỗ mặt anh, hơi nhắm mắt lại thành một đường thẳng, rồi lại hơn như người dựa sát vào gương, sau đó đưa ra một câu kết luận. Hoàn toàn là mơ hồ, xem ra rất giống mặt của người khổng lồ nhá. Nghe xong thì anh hoàn toàn sừng sốt, xoay người cô lại, liền dí sát mặt vào mắt của cô, nhíu mày mà cất lời lầm bầm. Bà xã, em bị cận mấy độ vậy? Nhìn gần như vậy thật sự là không thấy rõ sao? Cô lắc đầu mà cố nén cười. Là quá gần, chỉ thấy mắt của anh thôi. Vậy thì sao? Anh lùi ra một chút. Thấy rất rõ, đầu óc à, em chỉ cần có 300 độ thôi mà. Anh nhướng mi dựa sát chán vào cô, một bộ dạng giống như là con sói hoang vậy. Cái người này là cô bé khoảng khăn đòn nói dối. Anh thật sự là muốn ăn em đó. Nhưng mà em không mặc áo trong đòn nha. Cô cười muốn chạy, nhưng chiếc eo nhỏ lại bị anh giữ chặt lại. Về cái này thì anh có thể giải quyết. Anh lặng lẽ cười ra hai tiếng, rồi lại lấy trong tủ ra một cái áo sơ mi màu đỏ tươi phủ lên đầu cô. Bà, thật là rợn người nha. Em bắt đầu hoài nghi sở thích chọn quần áo của anh rồi đó. Cái gì là rợn người chứ? Kiểu dáng này năm đó rất là thịnh hành đó. Anh đuổi theo cô, cố gắng phải khoác áo sơ mi đỏ này lên đầu cô cho bằng được. Cái gì là thịnh hành chứ? Nhất định là anh bị người ta lừa rồi. Cô nhăn mặt nhăn mày, vừa trốn lại vừa cất lời phê bình. Kết quả là do không chú ý được nên bị anh bắt đè lên giường. Khấu Thiên Ngang đè cô lên, lộ ra một nụ cười chiến tranh của trẻ con. Bắt được em rồi. Anh trùm áo sơ mi lên đầu cô, cố ý hạ âm lượng xuống nói. Cô bé quảng khăn đỏ, anh đói bụng rồi, phải làm sao bây giờ? Vậy thì đi ăn cơm đi. Bạch Vân đỏ mặt gắng gượng mà trả lời. Nhưng mà anh thích ăn... Anh nhìn cô, con người màu đen hiện lên ánh lửa dục vọng. Anh hôn xuống chóp mũi và cằm cổ cô. Vừa trắng. Cái miệng nóng ấm lại dường xuống trượt một đường quai xanh. Giọng nói gần như không nghe được lại cất lời. Lại non mềm nữa. Môi anh tiếp tục đi xuống, kéo cái vạt áo sơ mi trên người cô ra, rồi chơi đùa cùng với bờ ngực của cô. Bạch Vân khẽ thở, bàn tay nhỏ luồn vào mái tóc đen ẩm ướt của anh. Anh ngẩng đầu rồi cười nói cho hết câu. Lại là một cô gái rất là ngon miệng. Khấu à? Cô thở gấp gọi tên anh, đôi mắt màu nâu cũng trở nên mông lung. Anh nói quá nhiều rồi đó. Cô nắm lấy gáy anh rồi kéo đầu anh xuống nói nhỏ bên tai anh. Anh cười ra tiếng, rồi sau đó quyết định sẽ không nói nhảm nữa. Tay của cô vẽ quanh khuôn mặt tô kịch của anh, vuốt vuốt cái cằm trơn bóng rồi cắn môi dưới hỏi. Anh còn chưa nói chuyện gì đã xảy ra với bộ râu của anh rồi đó. Em nhớ nó sao? Ừ, có một chút nhớ nha. Anh cầm lấy ngón tay cô rồi chậm chậm cất lời. Đã để nó mấy năm, giờ anh lại muốn thay đổi hình tượng cho nên đã cạo sạch rồi. Nếu như em thích anh sẽ nuôi lại. Không sao, dáng vẻ này xem ra cũng không tệ. Xem anh cũng đã trẻ ra vài tuổi đó nha. Cô lại nằm xuống trên ngực của anh mà nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim của anh mà dịu dàng nói. Thật sao? Ừ. Ôm chặt lấy cô, bàn tay to của Khấu Thiên Ngang cố ý vuốt ve cánh tay trơn mềm của cô, chỉ cảm thấy trong ngực dâng lên cảm xúc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net